Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe tác phẩm Bổn Vương ở đây, tác giả Kiều Lộ Phi Hương, người đọc Minh Trang. Truyện được đăng tại 2vblog.com. Chương 3. Tháng 3, đêm vẫn còn dài. Lúc gà trống gáy, trời còn chưa sáng. Thẩm Ly bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vì phát giác trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Sau đó, lúc nàng vừa mở mắt thì phát hiện mình đã bị một miếng vải che lại từ lúc nào. Nàng cả kinh, không phải là bị túi cắn khôn của ma quân nhốt lại rồi chứ? Hoảng loạn dãy ruộng một hồi, cuối cùng cái đầu cũng hít thở được không khí bên ngoài. Không có ma quân, cũng không có truy binh đến. Nàng vẫn ngủ dưới giàn nho, vẫn trong bộ dạng gà hoang trụi lông. Trong không khí hơi sương nồng đậm, có âm thanh khe khẽ truyền từ sân thượng trước đến. Thẩm Ly đề phòng đi về phía sân trước. Cửa hé mở, bên ngoài có tiếng động ồn ào. Thẩm Ly lén thò đầu qua khe cửa nhìn ra, ánh đuốc sáng cả con hẻm. Hai chiếc xe ngựa đang dừng trong hẻm. Cô Lương áo vải hôm qua đang đứng cùng mẹ. Nam Ninh trong nhà đang thả đồ lên xe ngựa. Hành Vân cũng đang giúp đỡ. Sau khi đặt hết đồ lên, những người khác đều lục tục lên xe. Chỉ có cô nương kia và mẹ vẫn đứng bên ngoài. Hành Vân, cha mẹ cậu mất sớm. Bao nhiêu năm nay tuy là hàng xóm, nhưng chúng tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Bây giờ nghĩ lại, thật thấy hổ hẹn. Lần này đi e là không còn gặp lại nữa. Sau này cậu ngàn lần bảo trọng nhé. Đại nương yên tâm, Hành Vân biết rồi. Hắn cười đáp lại một câu. Nữ nhân trung niên dường như vô cùng thương cảm, thở dài một tiếng rồi lên xe. Chỉ còn tiểu cô nương đứng đối diện với Hành Vân. Cô nương kia cúi đầu không nói tiếng nào. Ánh đuốc bập bùng chiếu rọi đôi mắt ướt đẫm của nàng ta. Lúc này mà đi về phương Nam, nhất định là hoa đào khắp trốn. Hành Vân nhìn về khắp con hẻm, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta không phải là người thích hợp. Mấy chữ này khẽ trầm xuống. Thẩm Ly nghe xong bất giác ngước mắt lên nhìn hắn. Trong ánh sáng ngược, gương mặt nghiêng nghiêng kia mang một vẻ đẹp động lòng, nhưng trong mắt hắn lại không chút gợn sóng. Không phải vô tình mà là bản tính lạnh nhạt. Thẩm Ly ngơ ngẩn xem xét hắn. Bỗng nhiên nàng cảm thấy người này có lẽ còn phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều. Cô lưng kia nghe thấy câu này, mắt lập tức đỏ lên, hai giọt lệ rơi xuống. Nàng ta cúi thấp người từ biệt. Hành Vân ca, bảo trọng. Lần này không có ngày về, từ đây không bao giờ gặp lại. Thẩm Ly thở dài một tiếng, nhưng thấy Hành Vân đưa mắt tiễn xe ngựa đi xa. Trong tiếng bánh xe lục cục, chắc tiếng nàng chạy đi không rõ ràng đâu nhỉ. Mắt Thẩm Ly lập tức sáng lên, nhìn trái nhìn phải, bốn phía không có người, chỉ có Hành Vân vẫn đưa mắt tiễn hàng xóm. Thẩm Ly lách qua khe cửa, điên cuồng cong chân chạy về phía con hẻm nhỏ, chạy tới đường lớn. Lúc này trên con đường đã có mấy hàng rong bày bán điểm tâm. Thẩm Ly nhìn về phía sau, không thấy Hành Vân đuổi theo nàng. Nàng thở phào một hơi, Hành Vân này quá thần bí. Nghe được lời nàng nói, nhưng không hề sợ nàng chút nào. Bây giờ nàng thân mang trọng thương, lại phải trốn truy binh của ma giới, thật tình không có tinh thần hao phí với hắn. Khoan đã, thân mang trọng thương, Thẩm Ly kỳ quái, dương cánh, hôm qua quái đạo một trận như vậy rồi, bây giờ nàng làm gì còn hơi sức để chạy đến đây. Nghĩ kỹ lại, hình như sáng hôm qua tỉnh lại cũng như vậy, thể lực khôi phục rất nhanh. Nẽ nào Hành Vân kia đã làm gì nàng sao? Hay là vì đồ ăn ngon có vấn đề? Nghĩ đến cái bánh bao ngon ngon đến bất thường và cơm trọn quá thơm tối qua, Thẩm Ly không tự nhiên dương cổ nuốt nước bọt. Con gà quái này ở đâu ra vậy? Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói thô lỗ của một đại hán. Chạy ra giữa đường là muốn ta xách đi nấu một bữa ngon phải không? Thẩm Ly quay đầu, nhìn thấy nam nhân hung hãn sau lưng đưa tay muốn giật cánh nàng. Có kinh nghiệm hôm qua, nàng làm sao dễ dàng để bị bắt như vậy nữa. Lập tức rút cỏ mỏ thật mạnh lên bàn tay chìa tới kia. Đại hán kêu la đau đớn, tức giận nói: con gà kia, ta không bẻ cổ ngươi không được mà. Thẩm Ly lắc người, chui xuống bàn của quầy bán hàng bên đường. Đại hán tức giận đuổi theo, lật quầy hàng lên, chủ quầy không cho, bắt đầu cãi nhau với hắn. Thẩm Ly nhân cơ hội chui qua các quầy hàng khác. Phía trước bị một miếng gỗ chắn đường, nàng chỉ dừng có một khắc mà thôi, cổ đã bị bóp lấy, sau đó cả người bị xách lên. Đừng ngồi nào nữa, con gà ở đây nè. Một người bán hàng khác xách Thẩm Ly đi về phía đó. Thẩm Ly nín thở, giương móng lên cào ba vệt máu trên tay người kia. Á, con gà hoang này. Người kia bị đau lập tức buông tay, Thẩm Ly rơi xuống đất, nào có sức lực để ý đến lời mắng của hắn. Nàng lăn tròn nhanh như chớp, rẽ vào một con hẻm nhỏ, mãi đến khi sau lưng không còn ai đuổi đến, nàng mới dừng lại, bò chân đất thở dốc. Là một con gà bình thường thật không dễ dàng mà. Nàng đang suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng kẹt một tiếng mở ra, một chậu nước đầy bùn đất và rau lá ào một cái đọt lên người nàng. Hôm nay đường phố náo nhiệt thật, giọng nữ nhân vang lên. Thẩm Ly cảm nhận được lá rau thối trượt từ đầu mình, phệt một tiếng rơi xuống đất. Nàng ngạc nhiên phẫn nộ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi sau lưng. Đổ cái thứ gì lên người nàng vậy hả? Thật là quá hỗn xược rồi. Hai con mắt đối diện với mắt của nữ nhân kia, khoảng cách về độ cao khiến Thẩm Ly lập tức nhớ ra thân phận hiện giờ của mình. Kết hợp cảnh ngộ hôm qua và hôm nay, Thẩm Ly thầm than chết rồi. Thì nữ nhân kia xách lấy đôi cánh. Gà nhà ai nuôi vậy? Vặt lông rồi, sao còn thả chạy ra ngoài? Thẩm Ly cong chân, liều mình dãy giụa, nhưng thấy một nam nhân từ trong nhà bước ra. Nhà bên không ai nuôi gà đâu, không biết từ đâu tới thì đem hầm đi. Vừa hôm nay nhiều việc, tối về bồi bổ. Hầm cái đầu ngươi đó. Thẩm Ly phẫn nộ muốn chửi động, nhưng cứ thấy gà, đừng có cứ thấy gà là muốn ăn thịt chứ. Tốt xấu gì cũng là một mạng đó. Sao mà các người ai nấy đều nói nghe nhẹ nhàng như vậy hả? Nam nhân kia chỉnh sửa y phục muốn đi. Nữ nhân tiến hắn ra đến cửa. Trước khi đi, nam nhân còn xoa đầu nữ nhân. Hôm nay nương tử lại vất vả rồi. Nữ nhân đỏ mặt, tay lỏng ra. Thẩm Ly chộp lấy cơ hội, quay đầu cắn nàng ta một cái. Nữ nhân hét lên, Thẩm Ly dãy ra rơi xuống đất, sau đó thục mạng chạy trốn ra ngoài, để lại đôi phu phụ kia tiếp tục tình ý triền miên. Chạy một mạch tới trưa, ra đến ngoại thành, Thẩm Ly gặp ít nhất 10 tên muốn bắt nàng ăn thịt. Nàng thật không chạy nổi nữa rồi. Vừa mệt vừa đói, đặt mông ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông, đầu gục xuống uống vài ngụm nước. Sau đó yên lặng nhìn mây đen bao phủ khắp trời. Sắp có một trận mưa xuân giáng xuống rồi. Ông muốn chơi ta đến chết phải không? Thẩm Ly hỏi ông trời như vậy, giọng điệu thê lương. Trong tiếng sấm xuân, từng giọt mưa rả rích rơi xuống. Thẩm Ly gắng sức chống người dậy, muốn tìm một nơi trú mưa. Vừa quay đầu đã thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia đang vác giỏ đứng bên bờ sông. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời Thẩm Ly không kìm được cảm động. Cảm giác tâm linh được an ủi, giống như vừa đi qua một lượt 18 tầng địa ngục, sau đó lại thấy được hoa vàng dưới ánh nắng vậy. Cho dù người đứng lên bờ sông kia còn hơn cả hoa vàng, cho dù cảnh tượng một người một gà nhìn nhau khiến khung cảnh không được đẹp lắm. Cách một màn mưa ngày càng mông lung, Hành Vân nhìn bụi đất trên người Thẩm Ly một hồi, sau đó cúi đầu che miệng bật cười. Đây tuyệt đối là cười nhạo. Gà ngốc, Hành Vân lẩm bẩm, nhưng lại lấy trong giỏ sau lưng ra một chiếc quạt giấy. Sau đó từng bước chậm chậm đi về phía Thẩm Ly. Thẩm Ly đã không còn sức trốn chạy, cũng không còn lòng dạ trốn chạy nữa. Tuy không biết Hành Vân này rốt cuộc là thứ gì, nhưng đối với Thẩm Ly của bây giờ thì kết quả xấu nhất chẳng qua là bị đem hầm thôi. Ở chỗ Hành Vân, tốt xấu gì thì trước khi chết nàng cũng có thể ăn ngon hơn một chút. Chiếc quạt giấy dầu mở ra một khoảng trời quang trên đỉnh đầu của cục tác. Ta tưởng là ngươi chạy đi sẽ không về nữa chứ, thì ra ngươi ở đây chờ ta về đó à? Thẩm Ly ruột đầu mặc kệ hắn. Hành Vân không sợ bẩn mà xách nàng lên đặt vào trong giỏ sau lưng. Ngươi cũng giỏi nhỉ, chỉ có nửa ngày thôi mà có thể khiến mình bê bết đến mức này rồi. Hảo công phu. Cục, một phần của ngươi đi. Thẩm Ly không nhịn được mà hét lên. Cục, đừng có phí lời. Hành Vân nhịn cười, không lên tiếng nữa. Một chiếc quạt giấy hoàn toàn che hết nước mưa trên đầu, không một giọt nào rơi xuống người Thẩm Ly. Mệt mỏi cả ngày, Thẩm Ly nấc nư theo một gọn cong của chiếc giỏ sau lưng. Một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ chưa bao lâu thì bị một luồng hơi lạnh đánh thức. Nàng vô thức rụt người, dương móng há mỏ muốn cắn người. Con gà này thật hung dữ quá. Hành Vân xách chiếc gáo khẽ lùi về phía sau một bước. Thẩm Ly hất hất nước trên đôi cánh đề phòng nhìn hắn. Làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Hành Vân cười hỏi nàng. Người dơ không khác gì đồ bừa đạo dưới lên dưới đất. Người dơ không khác gì đồ vừa đào lên dưới đất. Ta giúp ngươi và bọn chúng cùng tắm rửa cho sạch sẽ. Hay là ngươi thích nghịch nước dưới hồ hơn? Thẩm Ly nhìn qua một bên, phát hiện mình đang nằm chung với một đám nhân sâm dạ trong một cái chậu gỗ to. Nàng dùng móng cào cào mấy củ nhân sâm như mấy cục đất. Hành Vân giữ móng nàng lại nói, nhẹ thôi, nằm xấu đi thì bán không được giá đâu. Ngươi bán loại sâm này sao? Sâm và thân đều đọc là sen, không thì loại nào? Hành Vân kéo móng nàng, dùng một miếng vỏ mướp chà chà sạch sẽ, rồi lại kéo một cái móng khác. Giống như đang nghĩ gì, hắn dừng động tác, cười híp mắt nhìn Thẩm Ly. Chứ ngươi tưởng là loại nào? Khoảng cách quá gần, dung mạo quá đẹp, khiến tim Thẩm Ly như hụt một nhịp. Nhìn nụ cười trên môi Hành Vân, nhất thời lại có cảm giác bị trêu chọc. Bích Thương Vương thẹn quá hóa giận hét lớn, hỗn xược, cái mỏ nhọn chọc về phía trước. mổ vào mũi Hành Vân. Hành Vân không hề đề phòng, bị mổ ngã ngửa về phía sau, lùi mấy bước mới ổn định thân hình, ôm mũi một lúc không ngẩng đầu lên. Lòng Thẩm Nghi vẫn còn tức giận, nhưng thấy Hành Vân cứ mãi cúi đầu, nàng lại nghĩ có phải mình lặng miệng rồi không? Mổ cho hắn có bè gì thì sao đây? Hơn nữa, nếu như hắn muốn đối phó với nàng của bây giờ thì... Thẩm Ly im lặng. Đang hoang mang thì vai của Hành Vân khẽ run lên. Thẩm Ly kinh ngạc nhìn hắn, nghe thấy hắn bật cười, Thẩm Ly càng ngạc nhiên hơn. Một nàng có độc sao? Hắn bị mổ đến ngốc rồi à? Hành Vân buông tay, ôm cái mũi sưng đỏ, không hề sợ chết mà bước đến, vỗ nhẹ đầu nàng. Hảo công phu! Hắn không hề tức giận, lấy vỏ mướp tiếp tục ngồi bên cạnh trà rửa nhân sâm. Thẩm Ly kỳ quái ngồi trong chậu gỗ, lần đầu tiên nàng không hiểu một người. Gà ngốc, theo tiếng gọi nhẹ nhàng. Thẩm Ly ngẩng đầu lên, một đống bùn đất rơi phạch xuống mặt làng. Bùn đất chảy xuống bịt chặt lỗ mũi vốn không to của Thẩm Ly. Nàng vội há miệng hít thở, nhưng bùn đất lại chui vào miệng nàng. Thẩm Ly ho khổ khụ, năn nộn trong chậu. Hành Vân tiếp tục điềm nhiên rửa sâm. Cái tên này đúng là một đứa trẻ, một đứa trẻ kỳ quái, lòng báo thù vô cùng lặng. Thẩm Ly quyết định tạm thời ở lại nhà Hành Vân có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở đây thể lực của nàng hồi phục rất nhanh, mới có 2-3 ngày thôi mà vết thương mà Phương để lại trên người nàng hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì đến hành động của nàng nữa. Hai là nàng không muốn bị người ta bắt đem hầm. Điều khiến Thẩm Ly sầu não là pháp lực của mình không biết lúc nào có thể hồi phục, không biết lúc nào khôi phục lại hình người, không biết lúc nào có thể rời khỏi đây, cũng không biết lúc nào truy binh của ma giới sẽ đuổi đến. Nhưng may là ngày tháng trên trời nhanh hơn nhân giới, khiến nàng lợi được không ít thời gian. Ăn cơm thôi, Hành Vân ở trong nhà gọi một tiếng. Thẩm Ly hì hục đến ngồi bên bàn ăn. Thẩm Ly cho rằng đồ ăn Hành Vân làm khiến thể lực của nàng hồi phục nhanh như vậy, bởi vậy mỗi ngày đồ ăn sạch sẽ đồ ăn hắn làm. Chỉ là tại sao lại là bánh bao nữa? Thẩm Ly nhìn đồ ăn trong dĩa trước mặt, bất mãn dùng mó gõ gõ lên thành dĩa. Đồ ăn có ngon bao nhiêu đi nữa thì ngày ngày đồ ăn cũng đủ làm cho người ta ngán. Quan trọng nhất là nàng muốn ăn mặn. Không ngon sao? Ngon, nhưng tao muốn ăn thịt, không có tiền. Mấy chữ quả đoán quá mức khiến Thẩm Ly ngẩn ra, ngước lên nhìn Hành Vân cũng đang gặm bánh bao như mình. Nàng xem xét hắn từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt cũng không được sao? Xem bộ dạng ngươi tuy không giàu có lắm, nhưng cũng đâu phải là nghèo. Hành Vân điềm nhiên cười. Ta nghèo lắm, nhưng khí chất quá tốt thôi. Tuy lời này nghe ra khiến người ta không được sảng khoái lắm, nhưng điều hắn nói cũng là sự thật. Thẩm Ly ngoảnh đầu nhìn đám sâm hắn vơi trong sân kia. Đám sâm dại ngươi bán kia thì sao? Chắc cũng kiếm được không ít tiền chứ? Đổi thuốc với ông chủ tiệm thuốc hết rồi, hắn nói một cách đơn giản, dường như không hề để tâm đến bệnh của mình. Thẩm Ly nghe thấy lại ngẩn ra, ấp a ấp úng một hồi. Nàng không dám nói nhiều nữa, chỉ im lặng vùi đầu ăn bánh bao. Lúc nửa đêm, Thẩm Ly ước chừng Hành Vân đã ngủ. Nàng mượn ánh trăng trong sân ngưng tụ nội tức một hồi lâu, sau đó đưa móng điểm lên hòn đá phía trước. Trên hòn đá lóe lên một ánh vàng, dường như đã biến thành một thỏi vàng. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh sáng tản đi, đó vẫn là một hòn đá bình thường như cũ. Thẩm Ly thở dài, quả nhiên vẫn không được. Trong người nàng khí tức trống rỗng, ngay cả pháp thuật chỉ một hòn đá thành vàng đơn giản cũng không làm được. Nàng thất vọng ngồi bên hòn đá. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được cảm giác bất lực như vậy. Thẩm Ly nhìn vào trong ngôi nhà tối đen. Gió đêm mang một ít mùi thuốc từ bên trong bay ra. Thẩm Ly vẫy vẫy hai cánh, dùng chân cố gắng đứng dậy một lần nữa. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, ngưng tụ thần khí. Hành vân này dù sao cũng có ơn với nàng. Nàng cũng biết đạo lý chịu ơn phải báo đáp. Chỉ là tuy nàng là vương gia nhưng lại là võ chức, giết địch tác chiến thì được, cứu người trị bệnh thì không. Nếu đã không trị được cái tên bệnh tật này thì cho hắn lúc còn trên đời sống tốt hơn một chút vậy. Thẩm Ly hít thở thật sâu, hút tinh khí của ánh trăng vào người. Nàng cúi xuống mổ lên hòn đá, ánh sáng lóe lên. Thẩm Ly mở to mắt nhìn hòn đá không ngừng lúc lắc trong ánh sáng vàng, nhưng cuối cùng vẫn biến mất. Nàng tức giận đạp hòn đá một cước thật mạnh. Đồ vô dụng. Chưa dứt lời thì nàng đã xoắn bóng lại, kêu lên một tiếng đau quá, khập khiễng một chân nhảy vài vòng. Thẩm Ly phẫn nộ nhìn hòn đá mắng, đá cứng đầu. Xong rồi nàng lại đứng trước hòn đá, tiếp tục thi pháp chỉ đá thành vàng. Chỉ là trong lúc toàn tâm toàn ý với hòn đá, Thẩm Ly không biết rằng sau cánh cửa tối đen có một đôi mắt vẫn luôn mang ý cười, thu hết hành động của nàng vào trong đáy mắt. Sau khi Thẩm Ly thất bại không biết là lần thứ mấy, vạt áo xanh rủ xuống, quay người đi vào nhà. Hành Vân lục lọi trong tủ lấy ra mười mấy đồng tiền, suy nghĩ một lúc lâu. Ngày mai đi mua 2 cân thịt vậy.